Tiếu ngạo giang hồ, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Mở đầu gió xuân đầm ấm, ngàn lưu xanh tươi. Hoa phô sắc thắm, hương nức lòng người. Tiết trời vào bụi đang xuân, ánh dương quang sáng lạn khắp miền Nam. Trên một đường phố lớn về phía cửa Tây phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, nổi lên một tòa nhà, cách kiến trúc thật là hùng vĩ. Hai bên tả, hữu trước tòa lâu đài này đều dựng một thạch đài. Trên mỗi thạch đài đều cắm một ngọn cờ xanh cao đến hơn 2 trượng. Trên lá cờ mé tả thêu một con mãnh sư nhe nanh múa vuốt bằng chỉ vàng coi rất oai hùng. Lá cờ tung bay trước gió, con mãnh sư rung rinh như con vật thiệt. Trên lá cờ mé hữu thêu bốn chữ vàng, phước oai tiêu cục. Bốn chữ lớn này nét bút đanh thép hiển nhiên là thủ bút của một danh gia. Cổng lớn tòa nhà này sơn đen, sơn đỏ. Những mũ đanh đồng lớn bằng chén uống trà được đánh bóng sáng loáng. Trên nóc cổng treo một tấm biển sơn đen thiếp vàng. Biển cũng đề bốn chữ lớn. Phước oai tiêu cục, phía dưới bốn chữ lớn có chua hai hàng chữ nhỏ. Tổng cục, qua cổng bước vào, có hai hàng ghế dài. Trên những hàng ghế này có tám hán tử võ phục ngồi đó. Gã nào cũng ngực nở, lưng ngay. Tuy bọn họ đang cười cười nói mà vẫn giữ được vẻ oai phong. Đột nhiên phía sau viện có tiếng vó ngựa dồn dập. Tám tên hán tử này đều đứng dậy chạy ra cổng lớn thì thấy cửa Tây tiêu cục năm con ngựa vọt ra. Những con ngựa này chạy thẳng về phía cổng lớn. Con ngựa đi đầu toàn thân lông trắng như tuyết tuyệt không lẫn một sợi lông tạp sắc nào cả. Yên và bàn đạp đều viền chỉ bạc. Trên yên một chàng thiếu niên mặc áo ngắn, chừng 18, 19 tuổi. Trên vai bên tả chàng đậu một con chim ưng dùng để đi săn. Chàng lưng đeo bảo kiếm, vai khoác trường cung. Tay phải chàng cầm roi vung lên cho ngựa chạy thật nhanh. Phía sau chàng là bốn người kỵ mã cũng mặc áo ngắn toàn sắc vàng. Người nào cũng tung lên hạ xuống ở trên lưng ngựa ăn nhịp với vó ngựa. Vậy mà họ vẫn ung dung như không? Hiển nhiên họ đều là những tay thiện kỷ. Đoàn người ngựa đến trước cổng lớn tiêu cục thì ba tên trong tám gã hán tử la lên. Ha ha, thiếu tiêu đầu lại đi săn rồi. Chàng thiếu niên kia cười ha hả vẫy roi lên không cho nó bật thành tiếng lách cách. Dưới vế đùi chàng, con ngựa bạch ngửa cổ lên hí một tiếng dài rồi vọt đi như tên bắn. Một hán tử la lên, bữa nay sử tiêu đầu lại đem về một con lợn rừng để anh em đánh chén một bữa say sưa nhé. Gã hán tử chừng 40 tuổi đi sau thiếu niên đáp. Thế nào cũng có lợn rừng đấy, anh em ở nhà đừng ăn uống gì trước, để bụng mà ăn thịt lợn rừng. Mọi người nghe nói đều cười. Ồ, năm người kỵ mã chớp mắt đã chạy xa rồi. Tiêu cục Phước Oai này là một tiêu cục lớn nhất ở miền Nam sông Đại Giang. Tổng tiêu đầu là người họ Lâm, tên gọi Trấn Nam. Tiêu cục này là tổ nghiệp nhà họ Lâm để lại truyền cho đến Lâm Trấn Nam là được 3 đời. Tổ phụ Lâm Trấn Nam là Lâm Vin Đồ nhờ có 72 đường. Tịch Tà Kiếm Phổ, 108 thước, Phiên Thiên Trưởng, và 18 cây, Ngân Vũ Tin, mà nổi danh ở Trung Nguyên. Lão mở tiêu cục Phước Oai tại Cố Hương ở Phủ Phúc Châu. Từ ngày mở tiêu cục lão làm ăn thuận lợi, mới vẻn vẹn trong khoảng 10 năm mà tiếng dậy như sóng cồn. Ban đầu còn có những tên đại đạo lục lâm chú ý đánh cướp trọng tiêu của lão, nhưng với ba môn tuyệt kỹ của Lâm Vin Đồ, về kiếm, về trường và về tên, họ chẳng mất mạng cũng bị tàn phế hay bị trọng thương. Góc truyện audio.com. Từ đó tỉnh Phúc Kiến ra Thiên Hà Lĩnh đến Phủ Hàng Châu, qua Giang Tô, Sơn Đông, Hà Bắc cho đến Quan Đông trong 6 tỉnh miền Duyên Hải, trên xe tiêu chỉ cần nêu cây cờ có 4 chữ Phước Oai tiêu cục hoặc trong tiêu đoàn có người la lên 4 tiếng tiêu hiệu là Phước Oai bình yên, thì bất luận những anh hùng hắc đạo lợi hại đến đâu cũng không dám dòm ngó nữa. Tiêu Vin Đồ đến tuổi đại thọ 70 mới rửa tay trao tiêu cục lại cho con thứ là Lâm Trọng Hùng nắm giữ. Người con lớn của Lâm Vin Đồ tên gọi Lâm Bá Phấn nguyên chân võ cử nhân xuất thân, lập được nhiều công trạng sau thăng quan lên đến chức phó tướng. Nhà họ Lâm đã có người làm quan, nên quan liêu kéo đến chơi bời đi lại không ngớt. Lâm Trọng Hùng lại là người ưa giao du kết bạn, suốt ngày đêm khách khứa đầy nhà không khỏi có điều ăn uống quá độ. Năm y 40 tuổi bị bệnh trúng phong mà chết, thế là Phước Oai tiêu cục do con y là Lâm Trấn Nam điều khiển. Lâm Trấn Nam vốn được tổ phụ là Lâm Vin Đồ tự mình ra tay truyền thụ võ công. Năm lão 70 tuổi, một hôm ăn mừng thượng thọ mở yến tiệc lớn để khoản đãi các lộ anh hùng. Trong khi đang dự tiệc Lâm Vin Đồ sai cháu là Lâm Trấn Nam diên võ mua vui. Năm ấy Lâm Trấn Nam mới 16 tuổi mà đã dùng trường phong một bàn tay quạt tắt hết đèn đuốc phóng ngân tin bắn trúng đích. Các vị anh hùng thấy thế đều trầm trồ khen ngợi, đồng thanh nói. Lâm lão anh hùng thật là tốt phước, trong nhà được người tài ba kế nghiệp. Phước Oai tiêu cục mà đến tay Lâm Trấn Nam điều động tất nhiên lừng lẫy tiếng tăm, cơ phát đạt không biết đến đâu mà lường. Lâm Trấn Nam quả nhiên không phụ tấm lòng mong mỏi của mọi người. Chẳng những y dựng được phân cục khắp 6 tỉnh miền duyên hải, mà cả 5 tỉnh miền Nam là Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc và Quảng Tây chỗ nào cũng có phân cục của Phước Oai Tiêu Cục. Mọi người trên chốn giang hồ mỗi khi đề cập đến Phước Oai Tiêu Cục đều giơ ngón tay cái lên nói. Phước Oai Tiêu Cục oai to phước lớn, cách chương.